nơ, hơ. Mắt cố ly noãn lấp lóe thiếu niên thiên tài. Tài năng xuất chúng như vậy. Thật sự không muốn cứ thế mà giết chết hắn. Trong lòng hắn cảm khái, tuy nhiên đại khư là địa phương mà thần vứt bỏ. Đừng nói những người sinh sống ở nơi này. Coi như là con sâu cũng đều có tội. Nhất định phải chết. Huống chi ta còn bị đói. Đã hơn 50 năm ta chưa ăn món gì. Thời gian tần mục tu thành chuyển thứ nhất của đan tâm quyết ngắn hơn trong tưởng tượng của ông ta một chút. Lúc này đã qua nửa đêm. Sắc trời bên ngoài dần dần sáng sủa. Tia sáng xuyên thấu qua nước dũng sang chiếu vào long cung dưới đáy nước. Tần mục đứng dậy. Tâm niệm khẽ nhúc nhích. Đột nhiên nguyên khí quấn quanh thiếu bảo kiếm. Một tiếng phập. Đâm thủng trùng trùng lớp lớp sương mù. Qua lại như quang như điện. Cực kỳ nhanh nơ. Hơ. E. Nơ. Quy. Quy. S. Y. Xì xì tiếng xé gió của thiếu bảo kiếm không ngừng truyền đến. Trong nháy mắt tần mục đã điều khiển thanh bảo kiếm này đâm liền trăm kiếm. Khiến người ta hoa cả mắt. Tuy hắn không biết kiếm pháp. Chỉ có một động tác đâm đơn giản này. Thế nhưng còn kinh khủng hơn cả thiên thu. Truyền nhân của kiếm phái Ly Gơ. Y. A. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Tâm quyết này thực sự ghê gom, một lần thứ hai khom người cảm ơn cố ly noãn. Vạn phần chân thành nói đa tạ tiền bối truyền pháp. Vãn bối suốt đời khó quên. Cố ly noãn cười ha ha. Nói cũng là năng khiếu của người rất tốt. Cho nên mới có thể hiểu thấu đáo trong thời gian ngắn như vậy. Tu thành chuyển đan tâm thứ nhất. Con tiểu hồ ly bên cạnh ngươi liền không nhanh được như vậy. Mau mau ngự kiếm. Chém giết long mau, lòng ông ta vui vẻ không thôi. Sắp thoát vây rồi. Dù là đại cao thủ như ông ta mà tâm thần cũng không khỏi có chút chập chờn. Lo được lo mất. Tiểu tử này cứu ta. Năng khiếu lại cao như thế. Thật có chút không đành lòng giết hắn. Nhưng vào lúc này. Tần mục xoay người liền đi. Mang theo thiếu bảo kiếm ra ngoài long cung. Thân hình biến mất trong sương mù dày đặc. Cố ly noãn ngẩn ngơ. Vẫn chưa hồi phục lại tinh thần thì tần mục đã mang theo thiếu bảo kiếm và hồ linh nhi đi ra long cung. Một khắc cũng không dừng lại. Ngươi quay lại cho tê. A. Tê. Y. E. Nơ. Gơ. Giống giận dữ của cố ly noãn truyền đến. Lạnh lùng nói tiểu tử thúi. Ngươi lật lỏng. Ta chuyển cho ngươi công pháp. Cho ngươi kiếm. Vì sao không chém giết long mơ? A. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. O. A. Y. Cung điện. Âm thanh của tần mục càng ngày càng xa tiền bối. Đúng là long mẫu đã dùng long châu giết rất nhiều võ giả tiến vào nơi đây. Thế nhưng long châu chỉ có thể biến bọn họ thành thây khô. Xác chết di động. Mà trong long cung còn có rất nhiều bộ hài cốt không phải chết bởi long châu. Bọn họ không phải đã biến thành thây khô. Mà là đã biến thành khô lâu. Cố ly noãn ngơ ngác tiểu tử thối. Ngươi phát hiện được khi nào tiến vào trong long cung. Ta liền phát hiện. Cố ly noãn nghiến răng nghiến lợi. Lạnh lùng nói ngươi thật sự chỉ có 12 tuổi thiếu niên 12 tuổi có thể nhìn ra những thứ này, có thể nghĩ rõ ràng những chuyện này, còn có thể không chút biến sắc tương kế tựu kê thu. Năm nay vãn bối mới tròn 12 tuổi. Hiện tại 11 tuổi. Âm thanh của tần mục càng lúc càng thấp. Dần dần không nghe thấy nữa. Lập tức trong long cung truyền đến từng tiếng mắng tức giận. Âm thanh vang dội. Truyền tới tận tai của tần mục và hồ linh nhi đã đi xa. Hồ linh nhi từ trong lồng ngực của hắn thò đầu ra. Buồn bực nói mục công tử.